Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 619. Diệp Như Hề quả quyết gật đầu, mang theo Tạ An quay đầu đi thẳng. Cho dù đang đau đớn đến mức cả người run rẩy, Tạ An gấp gáp sắp khóc tới nơi. Hai bên còn có không ít người đang kinh hoàng thất thố bỏ chạy, tiếng la khóc thê thanh, tiếng chửi rủa âm tê, cùng với cả tiếng còi báo động của cảnh sát thời điểm Diệp Như Hề sắp tới gần phòng vệ sinh. Cô đột nhiên dừng lại bước chân, cuối cùng trực tiếp bắt lấy tay Tiểu An tránh đi camera theo dõi, đi tới một cửa hàng thời trang trẻ em, tránh vào trong phòng thử đồ. Mami, Tạ An có chút nghi hoặc, vì sao lại không đi vào nhà vệ sinh? Lúc này Diệp Như Hề đã đau đến thở hổn hển, Tiểu An lập tức đỡ cô ngồi trên ghế, vội chạy ra bên ngoài lấy chiếc khăn xô của trẻ em lau mồ hôi cho Mami. Bên ngoài đã loạn cào cào. Nhân viên bán hàng của cửa hàng thời trang trẻ em này cũng chạy đi rồi. Diệp Như Hề lắc lắc đầu, cố gắng duy trì thanh tỉnh, sự tình xảy ra hôm nay quá mức trùng hợp. Cô tới đưa tiền, liền đụng phải cuộc đọ súng trong khu trung tâm thương mại, đôi nhà vệ sinh kia, cô theo bản năng có chút kháng cự, cô không muốn trốn vào đó. Hiện tại, bên cạnh cô không có lấy một vệ sĩ, chỉ có mình Tiêu An. Nhạc Nhạc của cô đã phải nằm trên giường bệnh, còn chưa tỉnh lại. Cô không thể chấp nhận việc Tiểu An lại lần nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, di động lại vang lên. Diệp Như Hề lập tức nghe được điện thoại. Bên trong truyền đến tiếng nói nôn nóng của Nina. Phu nhân cô đang ở nơi nào? Bên cạnh cô đang có những ai? Phu nhân, tôi thấy người trong camera theo dõi kia là Lâm Tiên Sinh. Lâm Tiên Sinh đội tóc giả còn mặc áo gió khoác ngoài. Cô phải rời khỏi bên cạnh hắn ngay. Đáy lòng Diệp Như Hề trầm xuống, còn chưa kịp nói ra vị trí của mình cho Nina biết. Bên kia đã truyền đến tiếng súng vang, sau có không còn nghe thấy tiếng gì nữa, điện thoại đã mất kê nồi. Tạ An thấy Mami sắc mặt càng kém, nói, Mami, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không? Daddy điện thoại. Diệp Như Hề phục hồi tinh thần lại, lập tức muốn gọi điện thoại cho Tạ Trì Thành, nhưng đã quá muộn, tín hiệu đã bị chặn hoàn toàn. Có thể không kiêng. Nề gì bạo loạn cả tòa nhà để bắt người, còn có đủ khả năng để chặn tín hiệu bên ngoài, vậy người kia? Diệp Như Hề gắt gao cắn chặt đầu lưỡi mình, dùng đau đớn để khiến bản thân tỉnh táo hơn chút, cô không thể ngã xuống ở chỗ này, cô còn có Tiểu Ẩn. Nhưng cho dù thế nào cô cũng không thể nghĩ đến, người phản bội bọn họ. Lại là Lâm Tử Ngang, hắn là thủ hạ mà Tạ Trì Thành rất tín nhiệm, không, nếu vậy có thể dễ dàng giải thích tất cả. Lâm Tử Ngang phụ trách toàn bộ hệ thống mạng ở trang viên họ Tạ. Đối phương ở lúc ấy có thể thông qua camera theo dõi biết được bản thân cô đang làm cái gì. Cũng nhất định đã tránh được khâu kiểm tra giả soát của Lâm Tử Ngang. Hiện tại, có lẽ không phải là tránh đi, mà hoàn toàn là do Lâm Tử Ngang làm. Trong lòng Diệp Như Hề như rơi xuống đáy cốc, Sải Dương bị bắt cóc là để dụ cô ra ngoài. Rời khỏi trang viên họ Tạ có tường đồng vách sắt bao quanh. Cô còn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể phản kháng, truy lùng ngược lại. Cách chương.